bị gài. Khương Nghị ăn vào một viên thanh thần đan, ổn định vận dụng võ pháp mà kích thích lên cảm xúc giết chóc. Ở đâu? Ai? Trong viện đại hội đan tông, chính là đám tiểu tạp chủng hoàng thất võ viện kia. Bọn hắn dám vào đại hội đan tông. Nạp Lan Thanh Lạc khó có thể tin, nơi đó chính là nơi đan quốc tự mình bố trí. Chính là bọn hắn. Khương Nghị ném 4 tên học viên, 3 nam 1 nữ nửa chết nửa sống, trong thanh đồng tiểu tháp ra ngoài. Nạp Lan Thanh Lạc giật mình, bọn hắn làm sao hãm hại được ngươi? Khương Nghị làm cho bọn hắn tỉnh lại, chớ quấy rầy. Đừng ồn ào. Nghe ta nói. Nếu không ta sẽ giết chết một kẻ trước, ép các ngươi một chút. 4 người đang muốn thét lên liền lập tức ngậm miệng lại, tức giận nhìn chằm chằm Khương Nghị trước mặt. Là ai cho các ngươi lá gan dám đến đại hội đan tông quấy rối? Khương Nghị dùng sức mở tay phải ra, quyền sáo từ trong da thịt chảy ra, ngưng tụ thành móng vuốt màu tím bén nhọn, đặt ở ngực một người trong đó. Đầu ngón tay rất dễ dàng đâm rách y phục, đâm rách cả da thịt, sau đó bắt đầu dần tiến sâu vào vị trí trái tim. Người kia toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, hồng hộc thở hổn hển. Nếu ngươi thông minh liền tranh thủ thời gian mở miệng. Nếu không, ngươi mạnh miệng, chết rồi, bọn hắn sợ hãi thì vẫn sẽ đem toàn bộ sự thật phun ra. Ngươi chết, quá oan. Tốc độ Khương Nghị ép móng vuốt rất chậm, cũng mang đến cho người kia cảm giác kinh dị thấu xương. Đầu ngón tay dần dần xẹt qua xương ngực, đưa về phía trái tim đang phanh phanh nhảy lên. Sở Uyên, là Sở Uyên. Nhanh rút ra, nhanh. Nam tử hoảng sợ hô to, hắn không muốn chết, càng không muốn bị móc tim mà chết. Ừm. Khương Nghị ngừng móng vuốt, nhìn về ba người khác. Ba người dùng sức gật đầu, ai cũng không muốn ngực bị người vuốt ve như thế. Đem ta ném trong suối nước nóng, là chủ ý của ai? Ba người lập tức đưa ánh mắt nhìn về nam tử bị Khương Nghị khống chế. Là ngươi. Khương Nghị lại duỗi ngón tay phải đi đến. Là ta, ta chỉ là nghe theo lệnh Sở Uyên. Hắn yêu cầu muốn trước khi đại hội đan tông diễn ra để cho ngươi bị toàn thành lăng mạ. Ta chỉ có thể dùng biện pháp này, đừng giết ta, đừng giết ta. Vương Lương hoảng sợ thét lên. Cái gì suối nước nóng? Nạp Lan Thanh Lạc lập tức sinh ra một loại dự cảm rất không tốt. Các hộ giả đan quốc rất nhanh đã bao vây dinh thự Nạp Lan gia. Nạp Lan Thanh Diệu đâu? Thường Lăng mang bạch bào trắng hơn tuyết, tóc đen rối tung, khí chất siêu trần thoát tục, cực kỳ giống tiên tử không ăn khói lửa nhân gian. Cho dù là trong lòng tức giận, vẫn duy trì phần khí tức xuất trần kia. Chỉ là đôi mắt trong suốt kia rõ ràng đã không còn bình tĩnh như vậy nữa. Nạp Lan Thanh Diệu, gặp qua Thường Lăng tông sư. Khương Nghị từ sau lưng Nạp Lan Thanh Lạc đi tới, có chút chắp tay. Chỉ là, cái câu ân cần thăm hỏi này không thể bình thường hơn được, nhưng khi rơi vào trong tai Thường Lăng lại cực kỳ chói tai, thậm chí có mấy phần ý trêu chọc. Gặp qua, ngươi đương nhiên thấy qua. Thân thể mềm mại của Thường Lăng bên trong bạch bào run nhẹ nhẹ, cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy lửa giận đang muốn thoát ra. Người không liên quan, lui ra ngoài. Thường Lăng ép buộc mình không nghĩ tới một màn trong suối nước nóng kia. Thị vệ hai nhà toàn bộ rời phòng, chỉ để lại Khương Nghị, Nạp Lan Thanh Lạc cùng Thường Lăng. Thứ nhất, chuyện tối nay, nếu như ngươi dám truyền đi nửa câu, ta sẽ lấy uy lực đan quốc, để cho Nạp Lan gia các ngươi phải trả giá đắt. Thứ hai, để lại một con mắt, đêm nay liền biến ra khỏi thành Hoàng Phủ, vĩnh viễn không được lại bước ra khỏi thành Bát Bảo nửa bước. Thường Lăng thật muốn trực tiếp giết cái tên hỗn đản hủy hoại danh dự của mình này, nhưng vẫn giữ vững lại được mấy phần lý trí. Nếu thật làm lớn chuyện, chịu nhục chính là mình. Thứ nhất, ta mới 13 tuổi, còn không đến mức háo sắc đến chạy đến trong suối nước nóng nhìn trộm cô ngâm trong bồn tắm. Thứ hai, ta không phải kẻ ngu, không đến mức vì muốn nhìn một chút, ngay cả mạng cũng không cần. Thứ ba, ta là nhìn thứ không nên nhìn, nhưng ta bị hãm hại. Khương Nghị lập tức biện hộ cho mình. Chỉ là mở miệng ngậm miệng đều giống như đang nhắc nhở Thường Lăng, một màn trong suối nước nóng kia, kém chút đem lý trí còn sót lại của Thường Lăng kích phá hết. Nạp Lan Thanh Lạc rốt cuộc đã hiểu xảy ra chuyện gì, con mắt cũng đều mở thật to. Ông trời! Khương Nghị nhìn thấy thân thể Thường Lăng. Vị nữ tử thánh khiết này đều để mọi người thương tiếc mà gọi là tiên tử, lại bị người thấy hết. Lấy tâm tính thánh khiết của Thường Lăng, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, so với chặt nàng vài đao đều khó mà chấp nhận được. Khương Nghị đem 4 người Vương Lương trong thanh đồng tiểu tháp ném ra ngoài, nói. Nói cái gì? Ánh mắt của 4 người toàn bộ đều rơi đến trên thân Thường Lăng, đôi mắt tức giận kia để bọn hắn không rét mà run. 5 ngón tay Khương Nghị biến thành móng vuốt bén nhọn, từ phía sau nắm lấy cổ Vương Lương. Ta chỉ hỏi một lần, ai chỉ điểm? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Vương Lương cắn răng, lúc này, thật không thể nói. Răng rắc, Khương Nghị bẻ gãy mất cái cổ Vương Lương, sau đó rơi xuống trên thân người thứ hai, nói. Ta, răng rắc. Khương Nghị lại đánh gãy mất cái cổ người thứ hai, móng vuốt bén nhọn trực tiếp cắm vào ngực người thứ ba, cầm lấy trái tim hắn. Là Sở Uyên.

Trưởng lão mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng vẫn là gật đầu nói, là hiệu quả của trung nhũ tẩy tủy phạt cốt đan. Phẩm chất thì sao? Rất không tệ. Thường Lăng cũng mang theo đi tới trưởng lão đan quốc, ánh mắt phức tạp nhìn Nạp Lan Thanh Diệu. Bọn hắn thật sự cho rằng, đây chỉ là một đứa con rơi tìm tới làm đá dò đường. Không nghĩ tới. Chờ một chút. Viên đan dược kia có vấn đề. Vị trưởng lão kia bỗng nhiên biến sắc, cảm giác ấm áp hòa thanh mát vẫn còn khoách tán trong thân thể, chẳng những không yếu bớt mà còn đang tiếp tục tăng cường. Nhất là cái cảm giác ấm áp kia đang nhanh chóng tăng lên. Cảm giác mát mẻ thì lại biến mất như thủy triều. Toàn thân trưởng lão nóng hổi, trong ý thức liên tiếp hiện lên mấy đạo bạo ngược cùng sát ý. Hắn dùng sức lắc đầu, lảo đảo lui sau khi hai bước. Ngươi làm sao vậy? Các trưởng lão khác vội vàng đến đỡ hắn. Hô hấp của trưởng lão dần dần gấp rút, đáy mắt đều nổi lên huyết quang. Một ý thức kinh hãi đột nhiên tràn vào trong đầu hắn. Giết hắn. Xé nát hắn. Trưởng lão dùng sức lắc đầu, vận chuyển linh lực, bình phục tâm cảnh. 10 vạn người xung quanh đài cao đều duy trì an tĩnh, khẩn trương với một màn trên đài. Ngươi đến cùng linh văn gì? Trưởng lão mang theo vài phần rung động quát hỏi, rõ ràng ràng vang vọng toàn trường. Đan quốc hẳn là hiểu rõ các loại hỏa diễm trong thiên hạ. Ngươi cảm thấy, đây là cái gì? Khương Nghị nâng tay phải lên, một ngọn lửa màu đỏ ngòm luồn lên tới. Không chỉ có tinh hồng như máu, còn cho người một loại cảm giác giống như nham tương đặc dính. Thường Lăng nhìn chằm chằm, ánh mắt dừng lại ở thắt lưng gấm trên trán Khương Nghị. Giờ khắc này, linh văn của nàng lại lần nữa có cảm ứng, giống như muốn tự động thức tỉnh, muốn phóng thích hỏa diễm, rất hiếu thắng. Các vị trưởng lão trên đài đều rõ ràng cảm nhận được linh văn rung động, kiềm chế, kiêng kỵ. Sở Uyên, Đinh Linh Lung trên khán đài liên tiếp đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng tập trung vào linh văn đang nở rộ trên trán Khương Nghị. Linh văn, sát lục chi hỏa, phẩm cấp, thất phẩm. Khương Nghị nắm tay phải lại, một kích trùng thiên, hỏa diễm màu máu mãnh liệt nở rộ, dẫn dắt hỏa nguyên lực trôi giạt đầy trời vì đó mà cuồn cuộn, tạo thành một màn rung động. Thất phẩm, sát lục chi hỏa. Toàn trường 100.000 người xem lại khó bình tĩnh, thần sắc trên mặt hiện ra chấn kinh lại phức tạp. Tây Cương, tái hiện thánh linh văn, là sát lục chi hỏa. 5 vị trưởng lão võ điện Kỳ Thiên Điện toàn thể đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia. Thánh phẩm sát lục chi hỏa. Tây Cương vậy mà lại có thể xuất hiện thiên tài như thế. Dạng hỏa diễm này đơn giản chính là vì chiến đấu mà sinh ra, luyện đan gì chứ, luyện đan sư gì chứ. Phụ mẫu nó, quá lãng phí. Là thánh văn. Sở Uyên cùng Đinh Linh Lung trao đổi ánh mắt, bọn họ đều là thánh linh văn đại tân sinh của Kỳ Thiên Điện, có thể rõ ràng cảm nhận được linh văn lay động mãnh liệt trên tế đàn kia nhất. Thánh hỏa. Lục Tử Ngâm mặc dù không phải thánh văn nhưng lại là linh văn hỏa diễm, càng có thể rõ ràng cảm nhận được ảnh hưởng đến từ đài cao kia. Ngươi, Thường Lăng khó có thể tin được mà nhìn thiếu niên trước mặt. Nạp Lan gia vậy mà lại tìm được một thánh linh văn. Nạp Lan gia lại muốn đưa thánh văn đến Đan Quốc. Đây là lo lắng chuyện của Khương gia sẽ tái diễn sao? Cái này không phải là tìm kiếm hợp tác, mà là cầu một con đường sống. Bầu không khí của Đại hội Đan Tông triệt để sôi trào. Đám người không hiểu rõ lo lắng hỏi thăm 4 chỗ. Những người hiểu rõ nước bọt bay loạn, kích động giảng giải cho người ta. Thánh linh văn hiếm thấy lại tôn quý, xuất hiện một vị đều có thể oanh động một phương. Huống chi còn là thánh linh văn vừa đặc thù lại cực đoan như thế. Linh văn của ta quấy nhiễu bọn hắn luyện đan. Ta thay bọn hắn cầu một cơ hội bắt đầu lại lần nữa. Khương Nghị thay 9 vị luyện đan sư kia xin một cơ hội. 9 vị luyện đan sư lập tức nhắc lên tinh thần, khẩn trương lại mong đợi nhìn Thường Lăng. Bọn hắn thất bại quá oan, nếu như cứ bị đào thải như vậy, thật sự là không cam tâm. Thường Lăng nhìn Khương Nghị thật sâu, sau khi cùng mấy vị trưởng lão khác trao đổi ánh mắt liền gật đầu nói, có thể, viên đan dược kia của ta, xem như thành công, tính. Mấy vị trưởng lão lập tức gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Khương Nghị đều nóng lên. Thánh linh văn, nhất định phải giữ lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù sát lục chi hỏa bình thường rất khó luyện đan, nhưng vận dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể luyện chế một ít đan dược đặc thù. Mà, đan quốc không chỉ là cần luyện đan sư, còn cần hộ giả cường đại hơn. Vị Nạp Lan Thanh Diệu này nếu như có thể bồi dưỡng lên, hoàn toàn có thể trở thành thống lĩnh bảo vệ bọn hắn, đóng giữ đan quốc. Ngày kia ta lại đến tham gia vòng thứ 2. Khương Nghị quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Nếu bắt đầu tham gia đại hội đan tông, vẫn phải vào ở trang viên của chúng ta. Một vị trưởng lão lập tức mời, đây chính là bảo bối, tuyệt đối không thể để rơi vào trong tay đám người Kỳ Thiên Điện kia. Thường Lăng mặc dù rất khó chấp nhận, thế nhưng nàng lại không thể coi thường thánh linh văn, mà sát lục chi hỏa linh văn lại có thể làm võ giả, càng có thể tu luyện đan dược, tiền đồ vô cùng rộng mở. Đan quốc bây giờ quá cần thiên tài như vậy. Ngươi vào trang viên Đan tông ở đi. Thường Lăng rất lý trí buông xuống cảm xúc cá nhân, chủ động mời hắn. Ở bên ngoài vẫn là dễ chịu hơn, ngày kia ta lại đến. Khương Nghị trực tiếp rời khỏi. Cự tuyệt. Ta cũng sẽ không tiếp tục trách tội chuyện đêm đó, ngươi vẫn còn phát cáu. Thường Lăng bực tức một trận, đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị người khác cự tuyệt. Khương Nghị rời khỏi đại hội Đan tông, cùng Nạp Lan Thanh Lạc về lại Tư Dinh. Bọn thị vệ Nạp Lan gia cũng đều rất hưng phấn, tuyệt đối không nghĩ tới vị nghĩa tử này lại là Thánh Linh Văn, trách không được gia chủ muốn giấu đi. Mà, Nạp Lan Thanh Diệu khẳng định chính là nghĩa tử, không sai. Ai đụng phải thiên tài như vậy, đều muốn có được làm con trai nuôi. Bọn hắn vừa trở lại sân nhỏ, Sở Uyên mang theo Lục Tử Ngâm, Đinh Linh Lung từ đằng xa chạy tới. Ha ha, chúng ta đây là không đánh nhau thì không quen biết, có duyên phận. Sở Uyên cười to, nhiệt tình, cởi mở. Giống như trước đó chưa từng xảy ra bất luận mâu thuẫn gì vậy. Còn không có chính thức làm quen, ta gọi Sở Uyên, đây là Đinh Linh Lung, Lục Tử Ngâm. Ba vị tới là, Khương Nghị làm bộ rất mờ mịt nhìn bọn hắn. Không có ý gì khác, muốn mời Nạp Lan huynh đệ dự tiệc, chính thức nói lời xin lỗi. Trước đây chỉ là hiểu lầm nhỏ, không đáng mang thù. Sở Uyên trăm lần không nguyện ý đến, càng không nguyện ý mang theo nụ cười tới. Nhưng các trưởng lão Kỳ Thiên Điện nhất định phải để bọn hắn tự mình đến, tìm kiếm thái độ của Nạp Lan Thanh Diệu. Thanh Diệu hôm nay mệt rồi, còn muốn chuẩn bị đại hội Đan Tông ngày kia. Áy náy của các ngươi, chúng ta đã nhận được, mở tiệc chiêu đãi liền miễn đi. Nạp Lan Thanh Lạc thay Khương Nghị ngăn trở. Nạp Lan huynh đệ là Thánh Linh Văn, ứng phó trận Tây Cương đại tuyển này quá dễ dàng, không cần chuẩn bị. Yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không lại mời ăn thịt sống, lần này là tiệc. Xin mời. Sở Uyên lần nữa đưa tay mời, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khương Nghị. Khương Nghị cười nhạt một tiếng. Xin mời. Sảng khoái, ha ha. Sở Uyên một phát bắt được cánh tay Khương Nghị, nhiệt tình mang theo hắn rời khỏi. Nạp Lan Thanh Lạc đang muốn đuổi theo, lại bị Đinh Linh Lung mỉm cười ngăn lại. Chúng ta hôm nay chỉ mời Nạp Lan Thanh Diệu, hôm nào lại mời các ngươi tới cùng vậy? Tiểu thư, ngăn lại không? Bọn thị vệ nóng nảy chờ đợi Nạp Lan Thanh Lạc ra lệnh. Cái này rõ ràng là muốn tới lôi kéo, làm không tốt sẽ còn để Nạp Lan Thanh Diệu rời khỏi Nạp Lan gia, gia nhập Kỳ Thiên Điện. Tùy theo hắn thôi. Nạp Lan Thanh Lạc làm bộ rất tức giận đóng cửa phòng. Bọn hắn tới đây chính là hấp dẫn lực chú ý. Huyên náo oanh động càng lớn càng tốt, thời gian kéo càng lâu càng tốt. Nghe nói Nạp Lan Thanh Lạc thiến vi thừa hồng của Thiên Hoa Hội. Ha ha, nhị tỷ này của ngươi ra tay cũng mạnh quá rồi. Vừa rồi ta nghe nói, Đan quốc bên kia đã cự tuyệt trị cho hắn. Visa bất đắc dĩ, chuyển tới Hoàng Thành, đang ở bốn chỗ tìm kiếm cứu chữa. Trong Hoàng Thành đều truyền khắp nơi. Bọn người Sở Uyên ngồi xuống, có ý tứ nhắc lên chủ đề làm mở màn, hòa hoãn cảm giác lạnh nhạt lẫn nhau. Ta lúc ấy vừa về thương hội, vừa vặn gặp được, đúng là bị phế đi rồi. Trên mặt Khương Nghị có ý cười, cũng biểu hiện rất nhẹ nhàng. Phế một tên Vi Thừa Hồng không sao cả, nhưng Vi Thừa Hồng có một ca ca cùng cha khác mẹ, tên là Vi Thừa Long. Hắn xếp hạng thứ hai trong 9 tên hài tử của Vi Thiên Quân, là một kẻ hung hãn. Ngươi phải đề phòng người này. Lục Tử Ngâm cười nhẹ nhàng, mặt trắng da nhuận, môi đỏ một chút, giống như là một nữ tử xinh đẹp. Ngươi gia nhập Nạp Lan gia bao lâu rồi? Đinh Linh Lung ăn mặc mạnh bạo, tư thái chập trùng, cơ thể trắng loãng giống như ngà voi, con mắt trong veo như nước, mị hoặc đến cực điểm. Nàng từ trước tới giờ không keo kiệt hiện ra thân thể động lòng người của mình. Hết lần này tới lần khác lại lớn lên vũ mị xinh đẹp, phát dục tương đối tốt. Mặc cho ai nhìn thấy lần đầu tiên đều sẽ tim đập thình thịch, giống như là một lực lượng nóng hổi trực kích thích nội tâm. Khi nàng lộ ra nụ cười quyến rũ với Khương Nghị đều cảm giác toàn thân nóng lên một chút. Đến bây giờ là vừa 3 năm. Khương Nghị âm thầm lắc đầu, dáng dấp nữ tử này quá yêu. Đơn giản là kẻ hại nước hại dân. Đinh Linh Lung lưu chuyển ánh mắt, bàn tay trắng tuyết tinh tế nâng cái cằm, Nạp Lan gia ở đâu tìm được ngươi? Khương Nghị lắc đầu cười nói, cái này, giữ bí mật. Đinh Linh Lung đầy hiếu kỳ, đầu lưỡi hồng nhuận phơn phớt sờ nhẹ hàm răng, hết sức mê người. Lấy tư chất của ngươi, tại sao lại lựa chọn gia tộc Nạp Lan? Là bọn hắn phát hiện ta, không phải ta lựa chọn bọn hắn. Khương Nghị có một cảm giác kỳ quái, nóng lên. Là do thôn phệ sát lục chi hỏa? Hay là bị hình ảnh Thường Lăng đêm đó kích thích? Ngươi hiểu ý nghĩa của sát lục chi hỏa sao? Vì chiến đấu mà sinh, vì giết chóc mà sống. Linh Văn ngươi tốt như vậy, tư chất tốt như vậy không nên mai một trong một cái thương hội. Đinh Linh Lung lại đụng đụng về phía trước, hai tay rất tự nhiên chen lấn ở giữa, cố ý trêu đùa Khương Nghị. Khương Nghị âm thầm ngăn chặn hỏa khí. Nghĩa phụ cũng nói như vậy, cho nên ta mới đến đại hội Đan Tông. Lục Tử Ngâm hỏi tới câu, ngươi là đơn thuần muốn gia nhập Đan Quốc, hay là mang theo mục đích khác?